phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. 76. Rằng co. Đầy trời sắc khối cọ qua ngọn tóc cùng góc áo rào rạt rơi xuống. Hà Cơ không có trốn tránh, hơi hơi lắc lắc đầu, cười thở dài, tiểu gia hỏa này, quá quật cường hai tử là sẽ chịu khổ, hắn xách lên chính mình áo gió. Bối xoay người, theo thật dài bờ đê dần dần đã đi xa, trên bờ cát lưu lại một loạt cô đơn dấu chân, lại thực mau bị sắc khối cuốn không thấy bóng dáng, cùng lúc đó. Trước sau xông ra hai tầng ảo cảnh giang trước cũng cuối cùng thấy chân thật dương quang ảo cảnh. Trung thời gian thường thường đều so chân thật thế giới tốc độ chảy muốn mau. Giang trước ra tới lúc sau vẫn là ở kia gian hẹp hòi mà cũ nát nơi sân thu phí thất giữa. Nhỏ hẹp ngoài cửa sổ lậu tiếp theo thúc thúc ánh mặt trời. Trong không khí cho bụi ở ánh sáng trung vũ động, bị thương Tống Linh dường như có chút thần trí không rõ. Lẳng lặng dựa vào một bên, Giang trước lập tức đỡ lấy cái chán. Thoát lực tựa mà ngã ngồi trên mặt đất, hắn năm nay mới 20 xuất đầu, ngoài miệng nói đơn giản, trên thực tế muốn đột phá chính mình sư phụ thiết hạ ảo cảnh lại nói dễ hơn làm. Vừa rồi nỗ lực vân đạm phong khinh, bất quá là cường chống đứng vững phản vệ nội thương mà thôi, lúc này phần đầu lại là một trận đau. Nhức. Phảng phất đã từng cái kia truy đuổi quá phụ thân, giữ lại quá sư phụ nam hài lại từ khi chung đi vòng vèo. Đứng ở trước mặt dương quang cùng cho bụi giữa, ngây thơ mà khờ dại nhìn chăm chú vào hắn, Giang trước ngồi dưới đất sửng sốt một hồi. Xoa xoa trên mặt hãn, đi đến Tống Linh bên người đi kiểm tra nàng thương thế, Tống Linh bả vai cùng cẳng chân thượng các. Bị oán linh bắt một chỗ thương. Bởi vì là năm ngón tay hãm sâu tiến thịt, này thương thế còn thực sự không nhẹ, Giang trước cũng không hảo tùy tiện đi động một cái cô nương. Ra, chỉ có thể lấy ra hai chương trị liệu phù bậc lửa. Đem hôi chiếu vào Tống Linh miệng vết thương, bảo đảm oán khí sẽ không tiếp tục ăn mòn, dư lại chỉ có thể trở về lại xử lý. Tống Linh mơ mơ màng màng mà đem đôi mắt mở một cái phùng. Cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng tùy áo những cái đó ảnh chụp đã bị nhặt lên tới một lần nữa nhét trở lại đi. Lộ ra một chút tán loạn bạch biên. Giang trước cũng không cùng nàng nói chuyện. Giải xong phù hôi lúc sau liền thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi, bên ngoài mặt trời chói chang. Hai người tới thời điểm đều không có lái xe. Hắn cả người vô lực, cũng không nghĩ lại đem hôn mê giữa Tống Linh kháng đến ven đường đi chờ xe. Từ cái bàn phía dưới tìm được chính mình di động, lật qua tới vừa thấy, màn hình biên giác đâm ra vài đạo cái khe, bất quá cũng may còn có thể dùng, Giang trước thói quen tính địa điểm khai thông tin lục. Tìm được Vân Phiêu Phiêu cái này liên hệ người. Tưởng cho hắn gọi điện thoại, nhưng là do dự một chút, hắn lại sai khai ngón tay, thay đổi trong nhà tài xế số điện thoại, nói ra vị trí. Làm hắn lái xe lại đây tiếp chính mình, Tống Linh kiên cường chống đem chính mình ảnh chụp thu hồi. Tới không lâu, miệng vết thương đau nhức, vốn dĩ mơ mơ màng màng. Thẳng đến Giang trước nói chuyện thanh âm làm nàng từ loại trạng thái này trung tỉnh táo lại. Tay chống mà, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, Giang trước, cái kia nút thắt, Tống Linh nói còn chưa nói xong. Nguyên bản liền không phóng tốt ảnh chụp từ nàng túi áo trung hoạt ra tới. Rớt đầy đất, Tống Linh quả thực đều không nghĩ lại xem Giang trước biểu tình. Tuy rằng Giang trước lúc này ngồi ở phòng một cái khác góc, khẳng định là thấy không rõ lắm ảnh chụp, nhưng có thể hay không thấy, mặt trên chụp chính là thứ gì hắn đều đã biết, chính mình mặt cũng coi như là ném sạch sẽ. Tống Linh đơn giản bất chấp tất cả, mặt vô biểu tình mà cố sức chi khởi thân thể. Gian nan mà đem ảnh chụp một chương chương nhặt lên tới, mới vừa nhặt hai chương. Liền cảm thấy một trận thanh phong phất quá, trên mặt đất ảnh chụp bị chỉnh chỉnh tề tề thổi thành một chồng. Chất đống ở nàng trước mặt, Tống Linh mặt đỏ lên. Đảo không phải bởi vì ngượng ngùng, chỉ là dưới tình huống như vậy tiếp thu người khác trợ giúp. Làm nàng cảm thấy thực cảm thấy thẹn, Giang trước mở ra tay. Kia cái tàn khuyết y khấu lẳng lặng nằm thẳng ở hắn lòng bàn tay. Giang Trước hỏi, ảnh chụp cung cúc áo. Nào một thứ mới là ngươi chân chính mục đích. Tống Linh nguyên bản có chút sợ hắn, nhưng là lúc này trong lòng cảm xúc phập phồng, nhất không muốn vạch trần vết sẹo bị Giang Trước thấy, làm nàng lại là xấu hổ buồn bực lại là xấu hổ. Lúc này lại nghe thấy Giang Trước dùng như vậy mang theo nghi ngờ khẩu khí hỏi chuyện này. Trong lòng đằng mà nảy lên tới một cổ vô danh hỏa, nàng lạnh lùng mà nói. Tưởng đem Tạ Ẩn Tư trở thành cười liêu tới nghe. Giang Trước sắc mặt như cũ bạch dọa người, bên môi lại hiếm thấy mà hướng Tống Linh triển lộ ra một nụ cười nhẹ. Ta đối với ngươi Ẩn Tư không có hứng thú, nhưng là hai người cùng nhau điều tra manh mối. Ngươi lại cõng ta giấu đi đồ vật, chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Hắn kia trương tuấn tiếu trên mặt, tựa hồ tràn ngập bất cận nhân tình, bốn cái chữ to. Không, hẳn là nói như vậy. Từ lúc bắt đầu, chúng ta hợp tác cơ sở liền thành lập ở ngươi ấp a ấp úng nói dối mặt trên. Hiện tại mục đích đạt tới, sắp giải tán, nên công đạo rõ ràng đồ vật. Ta hy vọng ngươi làm một cái thanh toán. Ngươi hẳn là biết, tuy rằng ngươi hiện tại bị thương, nhưng là ta đồng tình tâm rất có hạn. Tống Linh khí cắn môi. Giang Trước lạnh lùng mà nhìn nàng, mùa hạ trong phòng nhỏ, không khí lạnh đến có chút giống nước đóng thành băng, trời đông giá rét. Sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc vẫn là Tống Linh thỏa hiệp, nàng tức giận mà nói. Này ảnh chụp, là Trình Am cho ta chụp, Giang Trước nói. Theo ta được biết, hắn thích nam tính, Tống Linh cười khẩy nói. Đúng vậy, ngươi không gì không biết, thần thông quảng đại, nhưng là chụp này ảnh chụp thời điểm, ta không biết. Nàng nói xong câu đó lúc sau, rốt cuộc thấy đối diện cái này thanh lãnh cao ngạo thanh niên lộ ra một cái hơi hơi kinh ngạc biểu. Tình tới tóm lại vẫn là có một ít việc là ra ngoài với Giang Trước ngoài ý liệu. Cái này nhận chi làm Tống Linh trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Rốt cuộc đêm nàng vẫn luôn ý đồ che lấp sự thật giảng thuật ra tới, kỳ thật ở cùng Trương Đình nhận. Thức phía trước, Tống Linh liền bởi vì một lần ngẫu nhiên hợp thuê. Trước nhận thức Trình Amersiu lúc ấy nàng bởi vì muốn đổi bắt một con lệ quỷ. Yêu cầu ở một cái trong thành thị ở tạm mấy tháng. Vì thế thông qua người môi giới thuê một nhà hai phòng ở chung cư chung một gian. Mà nàng mặt khác một vị hợp thuê bạn cùng phòng. Chính là bởi vì trong nhà đại trang hoàng mà đồng dạng ra tới đoàn thuê Trình Amersiu kia đã là 8-9 năm phía trước. Tống Linh không đến 20 tuổi. Chưa bao giờ có quá luyến ái trải qua. Lại cảm thấy Trình Am dí dỏm hài hước. Vẽ một tay hảo họa. Rất có tài hoa. Cho nên thế nhưng ở chung trong quá trình thích hắn, thẳng đến Trình Am trong nhà phòng ở tan đi. Trang hoàng mùi sơn lúc sau, hắn quyết định dọn đi. Tống Linh giúp đỡ hắn cùng nhau dọn đồ vật, còn chắc phòng ở phong thủy. Vì Trình Am cung cấp một ít bài trí phương diện kiến nghị. Cuối cùng, hướng hắn thổ lộ, Giang Trước mày hơi hơi nhíu nhíu. Có chút đoán được những cái đó ảnh chụp lai lịch, tuy là nhiều năm về sau lại làm hồi ức. Tống Linh vẫn là vì chính mình thiên chân, hoặc là nói là ngu xuẩn mà cảm thấy thẹn. Nghe được nàng thổ lộ lúc sau, Trình Am hiển nhiên kinh ngạc cực kỳ, nhưng là kinh ngạc qua đi. Hắn thế nhưng thực mau tiếp nhận rồi Tống Linh thổ lộ. Hai người bắt đầu rồi một đoạn thời gian kết giao, chính là tại đây đoạn nhật tử kết giao trong lúc. Tống Linh nhận thức Trình Am bằng hữu Trương Đình. Trương Đình nghe nói nàng cư nhiên là Trình Am bạn gái. Đương trường sắc mặt liền có chút không đúng. Tống Linh vốn dĩ cho rằng hắn là không thích chính mình. Kết quả Trương Đình ở cùng ngày liền cấp Tống Linh gọi điện thoại. Vội vàng nói cho nàng Trình Am là đồng tình luyến ái. Làm Tống Linh không cần lại cùng Trình Am ở một khối. Tống Linh nói tới đây. Hướng Giang Trước nói. Ta biết ngươi trong lòng lại muốn hoài nghi cái gì, ta cùng Trương Đình cũng không có cái gì quan hệ, hắn cũng không thích ta, chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi. Nhưng là ta lúc ấy, cũng không có tin tưởng Trương Đình nói, không những không tin. Nàng còn cảm thấy tức giận phi thường, cảm thấy Trương Đình là ở châm ngòi chính mình cùng Trình Am chi gian quan hệ. vì làm chính mình kiên định mà tin tưởng đối phương là cái kẻ lừa đảo. Áp xuống trong lòng về điểm này không thể nói hoảng loạn. Tống Linh buổi tối mua chút rượu, dẫn theo đi tìm Trình Am, cùng hắn cùng nhau uống lên cái say không còn biết gì. Chờ mong có thể phát sinh điểm cái gì, kết quả là nàng tỉnh lại lúc sau. Đối mặt chính là mỉm cười ngồi ở phòng khách đùa nghịch nàng ảnh khỏa thân Trình Am. Đối phương dùng ác liệt ngữ khí nói cho Tống Linh, chính mình là cái đồng tình luyến ái. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Tống Linh mới nghe nói, ở nàng cùng Trình Am nhận thức không lâu phía trước kia đoạn thời gian. Trình Am vừa mới ý thức được chính hắn là cái đồng tình luyến ái. Bởi vậy đã chịu rất lớn kích thích, vừa lúc Tống Linh ngây ngốc đưa tới cửa tới, hắn liền đem này cổ khí tất cả đều rơi tại yêu thầm chính mình vô tội nữ hài trên người, phim ảnh. Cũng là Trương Đình giúp ta phải về tới. Hắn tính tình thực táo bạo, không quen nhìn Trình Am loại này hành vi, bất quá lần này ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy này đó ảnh chụp. Có thể là Trình Am trộm lưu lên tưởng một ngày kia làm tiền ta gì đó đi. Ai biết được Tống Linh cười lạnh một tiếng, nhìn răng trước, chuyện này ta không muốn hồi tưởng, hơn nữa một khi nhắc tới, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Ta xác thật cùng Trình Am có thù oán, nhưng hắn không phải ta giết, Trương Đình cũng giúp quá ta, nhưng là chúng ta chi gian cũng không có cảm tình ở. Chính là nhân sinh trên đời, thiếu người ân đến còn, ta không tin hắn cùng Trình Am, có ái muội quan hệ. Nhưng ta vẫn luôn khổ vô chứng cứ, giang trước không nói gì. Tống Linh lại cảm thấy chính mình trong lòng giống như tư xèo xèo thiêu một phen hỏa. Không ngừng tưởng nói chuyện, giống như vậy liền có thể để cho người khác không cảm thấy nàng để ý. Thương tâm, liền có thể không như vậy chật vật. Ta biết, các ngươi muốn phá án tử, giấu giếm này đó là ta không đúng. Ta cũng biết ngươi vẫn luôn thực chán ghét ta. Hiện tại nhìn ta chê cười, sự cũng nói rõ ràng, ngươi vừa lòng sao, chuyện này xác thật ngoài dự đoán. Giang trước ẩn ẩn cảm thấy trong đó giống như có thứ gì nhắc nhở chính mình mỗi chuyện. Đang suy nghĩ, liền nghe Tống Linh thay đổi họng súng bắt đầu dỗi chính mình, hắn, xách một tiếng. Nói, tiểu thư, ngươi đừng nghĩ quá nhiều được chưa? Việc này có cái gì buồn cười? Ngươi đảo nói đến nghe một chút. Tống Linh lạnh lùng thốt, chẳng lẽ Giang đại thiếu gia không cảm thấy ta ai đều tin tưởng? Là cái ngu xuẩn sao? Giang trước nghe xong những lời này đảo cười rộ lên, cô phong trăng lạnh dường như mặt mày đều bởi vậy giãn ra vài phần. Xác thật, bị người lừa gạt trêu đùa, là nguyên với chính mình ngu xuẩn nhỏ yếu, nhưng ngu xuẩn nhỏ yếu cũng không mất mặt chính là những cái đó biết rõ ngươi ngốc. Còn lừa gạt người của ngươi, lời này nghe tới nhưng không lớn như là an ủi. Tống Linh cả giận, ngươi còn châm chọc ta. Giang trước lắc lắc đầu, nói, trong nhà có vị trưởng bối. Đối ta thực hảo, ta cũng từ nhỏ liền rất sùng kính ỷ lại hắn. Hắn nói mỗi một câu đều tiêu chuẩn, kết quả sau lại ta phát hiện. Kỳ thật những cái đó đường hoàng nói đều là gạt ta. Tống Linh nhịn không được quay đầu đi xem Giang. Trước, phán đoán hắn đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói thật giả, Giang trước nói. Hắn cũng không để ý ta chết sống, đem ta phản ứng trở thành một kiện thú vị tiêu khiển. Chính là ta ước chừng tin hắn mau 20 năm, Tống Linh thật sự không thể tưởng tượng ở nàng cảm nhận chung thông minh quyết đoán Giang trước sẽ gặp được chuyện như vậy, nhịn không được hỏi, thật sự, Giang trước nói. Biên, Tống Linh, ngoặc kép, Giang trước đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người quần áo, chậm gì gì mà nói, tuy rằng ta những lời này là biên, nhưng trên thế giới khẳng định luôn có người như vậy ở. Cho nên muốn tưởng xui xẻo người nhiều, ngươi liền cao hứng điểm đi, Tống tiểu thư, ít nhất chúng ta lập tức liền có thể trở về nghỉ ngơi, Tống Linh nhìn từ trên xuống dưới Giang trước. Sau một lát nói. Ta có thể cho rằng ngươi là đang an ủi ta sao? Nói cách khác, ngươi đối ta chán ghét nhiều ít giảm bớt một chút. Giang trước di động vang lên. Hắn một bên đã cho tới đón người tài xế đã phát cái điều WeChat. Một bên trả lời nói, ở ngươi lần sau tính kế ta phía trước, liền tính đi. Tống Linh cười một chút, sẽ không có lần sau. Ta là cái tri ân báo đáp người, Giang Trước sườn mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói cái gì nữa, tuy rằng này một chuyến xem như không có đến không. Cũng giải trừ đối với Tống Linh hoài nghi, nhưng ngồi xe trở về thời điểm, Giang Trước có vẻ phá lệ trầm mặc, vẫn luôn ỉ ở trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, lái xe Trần Thúc ở nhà hắn đương rất nhiều năm tài xế. Biết vị này tiểu thiếu gia tính tình, chỉ là cầm điều thảm lông cấp Giang Trước đáp lên, không rên một tiếng mà trước đưa Tống Linh đi đặc án tổ chuyên môn trị liệu phi tự nhiên thương tổn. Phụ thuộc bệnh viện, lại đem xe xoay cái cong, đưa Giang Trước về nhà, không trở về nhà cũ, Giang Trước vẫn không nhúc nhích mà dựa vào. Liền gác ở trên trán chống đỡ đôi mắt thủ đoạn đều không có rời đi. Nhàn nhạt mà phân phó nói, đi cảnh Việt Sơn Trang, Trần Túc không hỏi cái gì. Nói gì nghe nấy mà thay đổi tay lái, Vân Túc Xuyên này chỗ phòng ở. Giang Trước đã tới rất nhiều lần. Hắn thậm chí có cửa phòng chìa khóa, mỗi lần lên lầu thời điểm, tâm tình của hắn đều là thả lỏng hoặc là thanh thản. Lại chưa từng có nào một hồi, cảm thấy như thế chần chờ, Vân Túc Xuyên đột nhiên về nước. Hắn không thể hiểu được mà biến thành tiêu, đang nghe đến chính mình đề cập trọng sinh thời điểm, hắn đã từng thất thố mà đem trứng gà rớt vào trong nước. Từng vụ từng việc sự tình. Bị một cây hoài nghi tuyến sâu chuỗi ở bên nhau, lặp lại ở trong đầu phát ra chất vấn, không phải bởi vì Hà Cơ nói mà hoài nghi chính mình bằng hữu, mà là Giang Trước trong lòng vẫn luôn liền có ẩn ẩn sầu lo. Bị đối phương chọn tới rồi chỗ sáng, hắn quá hiểu biết Vân Túc Xuyên tính cách. Nhìn như rộng rãi tiêu sái, kỳ thật quyết tuyệt quyết đoán, hắn trong lòng cơ hồ không có đặc biệt kính sợ hoặc là để ý đồ vật. Này cũng liền chú định hắn cái gì đều dám làm, cũng cái gì đều có thể từ bỏ. Cho nên Giang Trước không dám xác định, Vân Túc Xuyên có phải hay không thật sự sẽ vì nào đó mục đích làm ra lựa chọn. Lấy nào đó vật hy sinh vì đại giới, trở thành trọng sinh giả cũng duy độc đối với Vân Túc Xuyên. Giang Trước không nghĩ giấu giếm thử, vô luận sẽ có như thế nào hậu quả. Hắn đều tính toán trực tiếp đem lên tiếng ra tới, Giang Trước cũng vô tâm tình trước tiên liên hệ. Tính hắn hẳn là đã từ Đan Tĩnh bên kia đã trở lại. Liền trực tiếp tìm được rồi cảnh Việt Sơn Trang, lên lầu lúc sau, phát hiện Vân Túc Xuyên trong nhà môn là hờ khép, Giang Trước đem cửa đẩy ra. Vân Túc Xuyên đang đứng ở đối diện cửa cái bàn bên cạnh. Trên người quần áo cũng không thay thế. Chính nhíu mày cầm di động quay số điện thoại, hẳn là đồng dạng là vừa rồi vào cửa, hắn nghe thấy cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra. Đột nhiên xoay người, tay đã theo bản năng mà đặt ở eo sườn, làm ra đề phòng tư thái. Đang xem rõ ràng người đến là Giang Trước lúc sau, hắn tràn ngập cảnh giác biểu tình mới thả lỏng lại, vội vàng muốn đón nhận đi, như thế nào mới trở về. Ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại. Liền ở Vân Túc Xuyên hướng về hắn đi tới kia một khắc, Giang Trước bỗng nhiên chú ý tới, liền ở hắn phía sau trên bàn, bãi một chậu đỏ như máu trọng sinh chi hoa, cùng Hà Cơ hướng hắn triển lãm kia một chậu không phải đều giống nhau. Vân Túc Xuyên phía sau này đóa hoa đã chạy đến cực thịnh. Hết sức mỹ lệ, Giang Trước gặp qua sư phụ, lại hoài nghi huynh đệ, tâm tình vốn dĩ cực không bình tĩnh. Này một đường trở về thời điểm đã lặp lại cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng. Nghĩ thấy Vân Túc Xuyên lúc sau hẳn là như thế nào hỏi hắn chuyện này. Chính là ở đường thấy kia bồn hoa thời điểm, hắn trong nháy mắt cơ hồ cảm thấy liền xương cốt phùng đều là lạnh kia đóa hoa xem tiến trong mắt. Phảng phất cũng chán ở hắn trong lòng, như là treo một ngụm lạnh như băng khí, hút không đi vào cũng phun không ra. Trong lòng chỉ nghĩ, hắn cư nhiên cũng có thứ này, toàn thân lạnh cả người. Tiện đà là thật sâu mà vô lực, Giang Trước chỉ vào Vân Túc Xuyên. Giọng khàn khàn nói, ngươi đừng nhúc nhích, đứng ở kia, Vân Túc Xuyên ngẩn ra. Lúc này mới thấy rõ ràng, Giang Trước sắc mặt phi thường khó coi, cả người đứng ở nơi đó đều lảo đảo lắc lư. Hắn rất ít sẽ lộ ra như vậy thần thái. Càng là chưa bao giờ dùng như thế xa lạ ánh mắt đánh giá chính mình. Trên mặt hắn vui sướng biểu tình chậm rãi trầm đi xuống. Dừng lại chân, dựa vào giang trước nói tại chỗ đứng yên. Trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giang trước đỡ lấy huyền quan chỗ thủ giày. Cùng Vân Túc Xuyên rằng co giống nhau mặt đối mặt đứng. Kia đóa hoa, có phải hay không ngươi? Vân Túc Xuyên chậm rãi quay đầu lại, thấy chính mình phía sau màu đỏ đóa hoa. Hắn có điểm minh bạch giang trước khác thường nguyên với nơi nào. Nhưng khó hiểu địa phương càng nhiều, hắn nhìn giang trước đôi mắt. Bình bình tĩnh tĩnh mà nói. Không phải, đây là ta từ đan tĩnh ra lấy ra tới, giang trước hô hấp có chút dồn dập. Há miệng thở dốc lại không có nói chuyện. Vân Túc Xuyên kia ngắn ngủn mấy chữ ở trong lòng hắn qua lại suy nghĩ vài biến. Trong lòng bán tín bán nghi, hắn hy vọng chính mình có thể tin tưởng Vân Túc Xuyên nói. Làm chỉnh chuyện dừng ở đây. Đây là hắn bên người dư lại duy nhất một cái có thể phó thác sinh tử. Có thể an toàn tín nhiệm người. Hắn hẳn là vô điều kiện mà cùng Vân Túc Xuyên đứng ở cùng biên. Hắn nói không phải. Chính mình liền không nên lại truy cứu đi xuống, chính là lý trí lại nói cho giang trước. Hôm nay hàm hồ bất quá là một loại khác hình thức lừa mình dối người. Hắn nhất định đến đem lên tiếng rõ ràng, này tâm tình đúng là những cái đó hoài nghi thân nhân hút. Độc tập, độc cảnh sát, không nghĩ tin tưởng, không muốn tin tưởng, lại không thể không lộng cái minh bạch, bởi vì chỉ có đem hết thảy lộng minh bạch, mới có thể bổ cứu. Có thể ngăn cản, có thể bồi đối phương cùng đối mặt chỉ là cái này nghi ngờ cùng tiếp thu quá trình. Là thập phần thống khổ mà tàn nhẫn, giang trước nắm chặt trong tay đồ vật. Muốn bắt tay nâng lên tới, Vân Túc Xuyên nhìn hắn, cũng đột nhiên minh bạch hắn muốn cho chính mình làm cái gì, hắn bước đi hướng giang trước. Một phen kéo hắn tay, đem hắn xả đến chính mình bên người. Giang trước trong tay cầm đúng là chuôi này bình thường sử quán chủy thủ, ngươi không hạ thủ được. Ta giúp ngươi, Vân Túc Xuyên không chút do dự nắm lấy lưỡi dao. Máu tươi từ hắn khe hở ngón tay gian trào ra, từng giọt rừng ở trọng sinh chi hoa cánh hoa thượng, lại một viên cũng không bị hấp thu, lại toàn bộ chảy xuống xuống dưới, Vân Túc Xuyên đem giang trước tay ấn ở chính mình ngực. Nhìn chăm chú hắn hỏi. Sở hữu cổ hoa một khi nhận chủ, gặp được chủ nhân máu tươi liền sẽ hấp thu, gặp được mặt khác cổ chủ máu tươi tắc sẽ khô héo. Hiện tại có thể cho ngươi yên tâm sao? Này đóa hoa không phải Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên cũng không có mặt khác trọng sinh chi hoa, giang trước căng thẳng thần kinh cơ hồ là. Trong nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới, trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, Vân Túc Xuyên vội vàng đem hắn ôm ở trong ngực đỡ lấy. Chỉ cảm thấy giang trước thân thể lạnh lẽo. Hai người cùng nhau hoạt ngồi ở trên sàn nhà. Hắn sờ sờ giang trước cái trán, lại một đáp mạch, cả kinh nói, người như thế nào thương như vậy trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kia đóa hoa, lại là thứ gì? Giang trước nói, đó là trọng sinh chi hoa. Ta vừa rồi nhìn thấy Hà Cơ, hắn cùng ta nói, chính như Vân Túc Xuyên theo như lời. Phía trước nghẹn một hơi, vì đánh vỡ Hà Cơ bày ra hoàn cảnh, giang trước sở chịu nội thương thực sự không nhẹ, chỉ là tính cách luôn luôn cứng cỏi. Lúc này mới chống ở Tống Linh cùng Trần Thúc trước mặt đều không có lộ ra manh mối, hắn nói xong câu. Đó, hoãn hoãn. Đem cùng Hà Cơ gặp mặt trải qua đơn giản nói một lần, Vân Túc Xuyên một tay ôm giang trước eo. Một tay kia tịnh chỉ đáp ở hắn trên cổ tay. Cấp giang trước thua điểm linh lực, giúp hắn hóa giải nội thương. Lời này cũng đồng dạng đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Nhịn không được quay đầu lại nhìn kia bồn hoa liếc mắt một cái. Trên thế giới cư nhiên thật là có loại đồ vật này, giang trước buồn bực nói. Thiếu chút nữa không hù chết ta, Vân Túc Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hai người lúc này khoảng cách cực gần, chỉ cần hắn lại hơi chút đi phía trước để sát vào một chút, là có thể thân đến giang trước mặt hắn dừng một chút. ngược lại đem thân thể của mình về phía sau nhích lại gần. Bên môi đảo cuối cùng lộ ra hai người gặp mặt tới nay cái thứ nhất ý cười. Cho nên nói, ngươi là bởi vì lo lắng ta cũng là cái trọng sinh giả. Mới có thể như vậy sợ hãi, răng trước cũng không lưu tình mặt. Tính tình của ngươi chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tàn nhẫn độc ác, tùy ý làm bậy, ta có thể không nghi ngờ ngươi sao? Chúng ta đừng trên mặt đất ngồi. Tùng xuống tay, làm ta lên, có lẽ là Vân Túc Xuyên linh khí khởi tới rồi tác dụng. Cũng có lẽ là bởi vì trong lòng kia khối đại thạch đầu buông xuống. Tuy rằng ngực cung thượng bụng chỗ còn có thể cảm giác được ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn trên mặt tốt xấu khôi phục một ít huyết sắc, Vân Túc Xuyên buông ra tay. Sam Giang trước, hai người từ trên mặt đất đứng lên, Vân Túc Xuyên tả hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện hảo khó nghe, Giang trước cười cười nói. Không phải sao, Vân Túc Xuyên một nhún vai bàng. Không nói gạt ngươi, lúc ấy thật đúng là có người dùng trọng sinh điều kiện này tới dụ hoặc quá ta. Cũng may ngươi Vân ca ca khả năng sát thật tâm đen một chút. Nhưng chỉ số thông minh tại tuyến, anh minh thần võ. Gần nhất ta không tin chuyện tốt sẽ vô duyên vô cớ nện ở trên đầu. Thứ hai ta không tin bất luận cái gì một cái không thể hiểu được tìm tới ta người. Cho nên ta làm hắn cút đi. Hết chương.